Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng la đột ngột dị thường. Tiền Mộc Mộc và Lệ Lâm Thanh không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy một nhà Trương Thẩm Tử ngồi cách đó hai bàn. Trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng. Đứng dậy đi tới. Sao ngươi lại ở đây? Trương Thẩm Tử khoát tay áo. Hơi có khổ sở. Đừng nói nữa. Sau khi phân tán trên đường chạy nạn với các ngươi, cả nhà chúng ta mất rất lâu mới đến quận Minh Khê. Kết quả lại được báo là không thể vào thành. Tiền Mộc Mộc nhíu mày. Nộp tiền cũng không được sao? Không được. Trương Thẩm Tử vẻ mặt ngượng ngùng. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không có bạc. Là thật sự không có tiền. Vào thành cũng không bảo vệ được các ngươi an toàn. Lệ Lâm Thanh vừa nói xong, Tiền Mộc Mộc và Trương Thẩm Tử nhìn sang. Hắn vội vã lại nói, 3 vạn quân đội quận Minh Khê đã được điều đi, tiến về Quách Hải, giặc cỏ tập kết tứ phương chừng 8 vạn đại quân. Quận Minh Khê hiện giờ đã là bỏ thành. Tiền Mộc Mộc nhíu mày càng chặt. Hơn 10 vạn người quận Minh Khê cứ như vậy bị bỏ rơi. Lệ Lâm Thanh ngước mắt, đột nhiên nhìn Tiền Mộc Mộc. Đây là quyết định của Thánh Thượng, không ai dám can thiệp. Trong mắt Trương Thẩm Tử sinh ra vài phần tuyệt vọng, nắm lấy cánh tay Tiền Mộc Mộc, giống như là nắm lấy một cây cỏ cứu mạng. Mộc Mộc, kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta có thể hay không? Chúng ta phải đi Lệ Thành. Vùng đất biên cương, Trương Thẩm Tử sửng sốt. Lệ Thành an toàn chứ? Nơi đó đang có chiến tranh. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy ngươi đi làm cái gì? Đi chịu chết. Khóe miệng Tiền Mộc Mộc giật giật, liếc nhìn Lệ Lâm Thanh. Nàng cũng rất tò mò lúc này đi làm cái gì. Có thể thật sự là đi chịu C, H, E, T đi. Ngươi đừng đi, chạy theo chúng ta đi. Trương Thẩm Tử nhìn xung quanh. Người nhà ngươi đâu? Bọn họ đưa tới kinh thành, đi hội hợp với Tiểu Thạch Đầu. Tiền Mộc Mộc giật cánh tay đang nắm chặt trên tay mình xuống. Đi kinh thành, dưới chân quân tử như thế nào cũng an toàn hơn nơi này. Đi kinh thành, Quế Tử đi tới, đôi mắt sáng lên, nãi nãi, chúng ta đi kinh thành, nơi đó an toàn, thằng nhóc con, người lớn nói chuyện ngươi chen miệng vào làm gì? Tức phụ Trương gia vỗ đầu Quế Tử một cái, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Lệ Lâm Thanh, năm ngoái nàng ấy đã nhìn thấy nam nhân này ở trong thôn. Qua lại rất thân thiết với Thẩm Tử Hứa gia, lần này lại đồng hành đi Lệ Thành gì đó, sợ không phải là vứt hài tử bỏ trốn đó chứ. Đi kinh thành, thật xa, vừa nghĩ đến những nguy hiểm có thể gặp phải trên đường. Trong lòng Trương Thẩm Tử càng hoảng hốt, theo bản năng ỉ lại vào Tiền Mộc Mộc. Mộc Mộc, ngươi cùng đi với chúng ta được không? Tiền Mộc Mộc mím môi, xin lỗi. Ta có chuyện gì nhất định phải cùng Lệ Lâm Thanh đến Lệ Thành. Nàng rất muốn giúp Trương Thẩm Tử, nhưng bây giờ an toàn của nàng đều dựa vào Lệ Lâm Thanh. Vừa mới gây thêm phiền phức cho hắn, lúc này lại mở miệng cầu xin người. Rèm phòng bếp được vén lên, tiểu nhị bưng thức ăn tới. Khách quan, đồ ăn đều đã dọn lên đủ rồi, mấy vị cứ từ từ dùng. Ngươi đi ăn cơm trước đi. Có chuyện gì chúng ta một lát lại nói. Trương Thẩm Tử đẩy Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc thuận thế buông tay Trương Thẩm Tử ra, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhặt đũa lên bưng bát gắp thức ăn. Ta sẽ sắp xếp người hộ tống Trương gia. Lệ Lâm Thanh đột nhiên nói. Tiền Mộc Mộc sửng sốt, mừng như điên. Cảm ơn ngươi. Tiền Mộc Mộc tự đáy lòng nói. Không cần. Lệ Lâm Thanh thần sắc thản nhiên. Ngươi phân tâm vì chuyện này, ta cũng sẽ rất bối rối. Ý tứ này là lo lắng nàng phân tâm cho Trương Thẩm Tử, không để tâm tới bệnh tình của hắn. Tiền Mộc Mộc vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức làm việc cho ngươi. Lệ Lâm Thanh nhếch miệng cười thoáng qua một cái. Ăn hết cơm trong bát, Tiền Mộc Mộc kể chuyện này cho Trương Thẩm Tử nghe. Nàng ấy vui vẻ không biết nên nói gì. Tảng đá lớn bất an trong lòng cũng lập tức rơi xuống. Hôm sau, giờ Mão, Tiền Mộc Mộc ngồi lên xe ngựa. Cả nhà Trương Thẩm Tử cũng chuẩn bị xuất phát. Mộc Mộc, ngươi phải bảo trọng, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về Sơn Thôn Lộ Sơn. Trương Thẩm Tử đứng ở bên cửa sổ xe, nước mắt lưng tròng, Tiền Mộc Mộc trong mắt cũng rưng rưng nước mắt. Ừ, người cũng bảo trọng. Nhìn Lệ Lâm Thanh xuyên qua khe hở của tấm rèm, Trương Thẩm Tử nói từ tận đáy lòng. Cảm ơn vị đại nhân này. Cảm ơn. Lệ Lâm Thanh nghiêng đầu, khẽ gật đầu. Đi thôi. Mã phu giơ roi lên, xe ngựa điều khiển về phía trước, rời khỏi khách sạn này. Nàng ấy vươn đầu ra, nằm sấp bên cửa sổ xe, vẫy tay, cho đến khi không nhìn thấy Tiền Mộc Mộc mới rụt đầu lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngày đêm đua nhau, gió mặc mưa, không trở ngại. Cuối cùng nửa tháng sau, nàng đã tới Lệ Thành. Trên bầu trời không thấy được mặt trời, lại dị thường nóng bức, phảng phất thân ở trong lồng hấp, nóng khiến người chịu không được. Ngay khoảnh khắc xuống xe ngựa, bão cát hòa với sóng nhiệt thổi vào mặt, khiến mặt nàng đau nhói. Tiền Mộc Mộc dùng tay áo che mặt, đón gió cát đi vào trong phủ. Phủ đệ trang hoàng khiêm tốn, lâu năm thiếu tu sửa, mặt đất khắp nơi đều có thể thấy được cát mịn. Đi vào trong phòng, Lệ Lâm Thanh vẫy tay gọi hai nha hoàn. Đây là người phụ trách bảo vệ an toàn cho bản thân ngươi. Có chuyện gì tùy thời có thể sai khiến các nàng. Yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi là không được ra khỏi thành. Có thể làm được không? Nhất định làm được. Thấy nàng đáp ứng dứt khoát như vậy, Lệ Lâm Thanh cũng yên tâm. Trạng vạng tối ta tới tìm ngươi. Bệnh của ta không thể kéo dài nữa. Tiền Mộc Mộc lập tức nói, bây giờ ta bắt tay vào chuẩn bị. Lệ Lâm Thanh gật đầu, ta có chút việc, đi làm trước, đi đi đi. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía hai người đang giả trang thành nha hoàn, lễ phép cười nói, làm phiền dẫn ta đến dược phòng trong phủ, mời tới bên này. Nha hoàn trong đó dung mạo thanh tú, thoạt nhìn có chút hiền lành, dẫn đường phía trước. Xin hỏi quý tính phu nhân. Không dám, phu quân ta họ Hứa. Hứa phu nhân, nô tỳ Liễu Xuân, hầu hạ ngài ăn mặc. Liễu Xuân cười khanh khách, rất dịu dàng. Chỉ một nha hoàn khác đi theo phía sau, đó là Liễu Hạ, phụ trách an toàn của ngài. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu với Liễu Hạ ở phía sau, coi như chào hỏi, đi theo cong cong quấn quấn. Đi tới một tiểu viện, tòa phủ đệ này so với ở quận Minh Khê nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời dược phòng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tiền Mộc Mộc nhìn qua các loại tủ thuốc, lại phát hiện một ít dược liệu quý hiếm. Đây chính là những dược liệu chưa từng phát hiện ở quận Minh Khê, lập tức khiến nàng vui mừng đến hỏng mất. Ở trong dược phòng cả buổi chiều, trạng vạng Lệ Lâm Thanh đến đúng hẹn. Ở giữa phòng thuốc là một cái thùng lớn cao nửa người. Thấy người đến, Tiền Mộc Mộc lập tức nói, C, Q, N áo da ngâm. Lệ Lâm Thanh chần chờ một chút, vẫn lựa chọn chấp hành. Nhưng, nhìn người đứng ở trước bàn, không biết đang bận việc gì. Hắn cau mày nói, ngươi có phải nên tránh đi một chút hay không? Tiền Mộc Mộc đang bận rộn phối dược, nghe vậy ngẩng đầu lên. Có gì phải tránh, lát nữa ta còn phải châm cứu trên người ngươi đấy. Đừng lo lắng, trong mắt ta ngươi không khác gì thịt trên thớt. Cách chương.